Đỉnh luyện thần ma, chương 1508, Đan Thiên Thánh Chủ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm cũng sẽ là cây đích cho người ta chỉ trích. Không biết bao nhiêu người sẽ tìm đến Diệp Tử Phàm để mong muốn y truyền lại phương pháp hóa giải phệ hồn hương kia còn về Vô Tình Thánh Cung. Chắc chắn sẽ bằng mọi giá cho cường giả đem Diệp Tử Phàm diệt sát. Phệ hồn hương chính là độc môn độc dược của Vô Tình Thánh Cung, là lập công chi căn bản. Lực uy hiếp của nó còn lợi hại hơn cả một kiện thượng phẩm thánh khí nữa. Như một khi không còn loại độc này, cũng như nó không còn uy hiếp được với lại người khác, Vô Tình Thánh Cung sẽ không có khác gì là một con hổ bị mất đi móng vuốt. Nên một khi tin tức Diệp Tử Phàm có cách hóa giải được phệ hồn hương truyền ra, dù có dốc toàn bộ lực lượng, nghĩ đến Vô Tình Thánh Cung cũng sẽ không để cho Diệp Tử Phàm còn sống trên đời. Với thực lực hiện nay của Diệp Tử Phàm, như cùng Vô Tình Thánh Cung đối kháng, đây không khác gì lấy chúng chọi đá cả, Diệp Tử Phàm chết là cái chắc. Biết được sự lợi hại bên trong, nên Diệp Tiểu Nha nàng là không có nói chuyện này cho bất kỳ người nào biết. Hôm nay như không phải để cho Tuyết A Thánh Đế nhận ra phệ hồn hương, nàng cũng là không có ý định nói cho Tuyết A Thánh Đế biết chuyện này đâu. Độc tố trong người ngươi vẫn còn, xem ra phải nghĩ cách luyện chế hóa hồn thánh đan mới được. Tuyết A Thánh Đế nhìn Diệp Tiểu Nha lại một lần nữa cho kỹ một chút, sau đó di rời ánh mắt đi nơi khác, nhàn nhạt nói. Tuyết A Thánh Đế nàng là nhân vật như thế nào? Nơi này thánh vực là một trong những trưởng khống giả một trong, Diệp Tiểu Nha này câu nào nói thật, câu nào nói dối, làm sao có thể qua được mắt của nàng? Phệ hồn hương loại này độc ác kịch độc, nếu như dựa vào một ít thiên địa bảo vật liền có thể giải. Như thế Vô Tình Thánh Cung đã bị người ta diệt cung từ lâu rồi, cũng là không thể tồn tại đến hiện nay. Diệp Tiểu Nha hóa giải được phệ hồn hương loại này độc dược, có thể là vì một cái nguyên nhân khác. Đây là bí mật của Diệp Tiểu Nha, như cô ta không muốn nói, nàng đây cũng không có ép. Nói thật lòng ra, như thay đổi Diệp Tiểu Nha là một người khác, như Lý Băng Thiền một dạng, một khi nàng biết Lý Băng Thiền có chứa phương pháp hóa giải phệ hồn hương. Dù cho đem Lý Băng Thiền siêu hồn, Tuyết A nàng cũng sẽ không do dự làm ngay. Đơn giản UQC5P vì diệt Vô Tình Thánh Cung cũng là một trong những mục tiêu của Băng Thiên Thánh Cung bọn họ. Nhưng thế gian này không có hai từ nếu như, Diệp Tiểu Nha không thể biến thành Lý Băng Thiền được. So với lại đem Vô Tình Thánh Cung cấp diệt, tái nhập thần giới đối với lại Băng Thiên Thánh Cung quan trọng hơn cả. Xẹt, xẹt, Thánh Chủ, không tốt. Đan Thiên Thánh Cung Thánh Chủ Lưu Hạo Quang lại đến nữa, ngài ấy đang tại bên ngoài gặp ngài, đồng thời còn nói, như ngài không ra gặp ngài ấy sẽ không về. Tuyết A Thánh Đế đang là tính đến chuyện tìm cách luyện chế một viên hóa hồn thánh đan để đem một chút xíu phệ hồn hương bên trong cơ thể của Diệp Tiểu Nha hóa giải đi hết, đúng lúc này nhìn thấy bên ngoài Băng Linh Điện hai chiếc áo hồng chạy vào báo cáo. Hai người này nàng là biết. Kia là hai trong số bốn tên bình thường thánh đế của Băng Thiên Thánh Cung, là thị nữ một thời của nàng. Hiện tại giữ nhiệm vụ hộ pháp ẩn hình cũng như trông nom đại môn của Băng Thiên Thánh Cung, như không có chuyện gì hệ trọng, sẽ không có ai dám rời khỏi vị trí nửa bước. Lại là Lưu Hạo Quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe đến cái này tên họ, Băng Đế Tuyết A gương mặt không khỏi có một chút biến đổi, là chán ghét biểu tình. Lưu Hạo Quang. Đan Thiên Thánh Cung Thánh Chủ, đệ nhất thánh đế bảng cường giả hiện tại, tên tuổi có thể nói là vô cùng hiển hách, là hoàng đế của thánh vực này cũng không có sai. Đồng thời Lưu Hạo Quang chính là người hết sức si mê Tuyết A nàng một trong. Chỉ là nàng Tuyết A vốn không thích người này, rất là nhiều lần từ chối y, còn là lấy danh nghĩa Băng Thiên Thánh Cung người không thể lấy người đã có gia thất làm hôn phu. Cái này Lưu Hạo Quang không nói hai lời. Trở về liền đem tất cả thê thiếp của mình diệt sạch, như thế hắn nghĩ mình là một người độc thân, không vướng bận đến thê tử, có thể lấy Tuyết A nàng về làm vợ được rồi. Nhưng mà Lưu Hạo Quang lại không có biết, hành vi vô tình vô nghĩa của y, không những không làm cho Tuyết A nàng thay đổi quyết định, còn là kiên định với ý nghĩ tuyệt đối không làm vợ của y hơn. Một người đàn ông, chỉ vì muốn lấy một người con gái xinh đẹp, ngay cả thê tử của mình cũng sát, như nàng nghĩ đến. Một khi nàng lấy Lưu Hạo Quang, sau này y gặp một người con gái xinh đẹp hơn nàng, không phải cũng sẽ đem nàng sát đi hay là sao? Loại người lòng dạ rắn rết như thế, dù không có quy định của Băng Thiên Thánh Cung, nàng Tuyết A cũng là tuyệt đối không lấy y làm phu quân. Thánh chủ, Lưu Thánh Chủ nói như ngài không ra gặp ngài ấy sẽ xông đi vào nơi đây. Hồng Y Mỹ Phụ A Đào bên trái nhìn Thánh Chủ nhà mình không có ý đi ra bên ngoài gặp mặt Lưu Hạo Quang, liền là có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Chuyện tình cảm của Đan Thiên Thánh Chủ Lưu Hạo Quang, cùng Băng Thiên Thánh Chủ Tuyết A, thêm vào Vô Tình Thánh Chủ Ô Minh Minh, tại cây thánh vực cao tầng người không ai lại không có biết. Mọi người còn biết rất rõ Lưu Thánh Chủ vị kia chỉ yêu thích có mỗi một người là Tuyết A Thánh Chủ của bọn họ đây, không có để ý gì đến Vô Tình Thánh Cung vị kia, thành ra ân oán tình thù của ba người cũng dây dưa đến hiện tại còn không dứt. Tất cả trong Băng Thiên Thánh Cung người đều biết, Tuyết A Thánh Chủ của bọn họ là không có ưa gì Lưu Hạo Quang, nhưng Lưu Hạo Quang lại bám giết không tha. Cứ cách 100 vạn năm, Lưu Hạo Quang lại đến nơi đây Băng Thiên Thánh Cung một lần. Mục đích duy nhất cũng chỉ là muốn được gặp thánh chủ của bọn họ một lần, chỉ gặp một lần là Lưu Hạo Quang kia cũng đã đủ mãn nguyện rời đi. Những lần trước thánh chủ của bọn họ cũng là ra tiếp đãi một hai lần, sau thấy quá phiền toái liền là không tiếp nữa. Tình cảnh này đã là tiếp diễn mấy ngàn vạn năm, qua đến mấy chục lần lui tới, Lưu Hạo Quang cũng là không có oán than cái gì. Chỉ là không biết sao lần này Lưu Hạo Quang lại động cái gì dây thần kinh, một hai phải gặp thánh chủ của bọn họ cho được. Dù có xông vào Băng Thiên Thánh Điện cũng là không ngần ngại. Vấn đề chính là tại nơi đây, Lưu Hạo Quang kia một khi bất chấp tất cả xông vào, như vậy Băng Thiên Thánh Cung liền có nguy hiểm. Như ai cũng biết, Lưu Hạo Quang hiện tại là đệ nhất cường giả của thánh vực nơi đây. Nếu thật sự làm như thế, mấy đại át chủ bài ẩn thế của Băng Thiên Thánh Cung không ra, không một ai tại nơi này có thể ngăn cản y cho được, không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể đến nơi này hội báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng nàng cũng rất hy vọng, vị này thánh chủ có thể ra bên ngoài gặp tôn kia Đan Thiên Thánh Chủ một chút, như những lần trước đây một dạng, chỉ cần nhìn thấy thánh chủ của các nàng một lần, ngài ấy liền là không nói một lời nhanh chóng rời đi, không như bây giờ tình cảnh, có thể diễn ra đại chiến giữa Băng Thiên Thánh Cung cùng với lại Đan Thiên Thánh Cung, như thật sự đi đến nước đường kia, đây là kịch bản không có ai mong muốn. Già nói với lại Lưu Hạo Quang, bản tọa có việc rời đi Băng Thiên Thánh Cung một thời gian, không có thời gian tiếp hắn, như hắn vẫn muốn xông vào Băng Thiên Thánh Cung, như vậy hãy khởi động Băng Thiên Tuyệt Sinh trận đem hắn diệt đi. Tuyết A Thánh Chủ không có vì lời uy hiếp của Lưu Hạo Quang liền dao động tâm cảnh, nhìn qua Diệp Tiểu Nha một cái, sau đó đối với lại hai vị Hồng Y Mỹ Phụ A Đào ra lệnh nói. Vâng, Thánh Chủ, chúng tôi biết phải làm sao. Hai tôn thánh đế Hồng Y Mỹ Phụ A Đào cùng A Cúc, sau khi nghe Tuyết A Thánh Đế lời nói, cả hai nhìn nhau một chút, sau đó liền cung kính lui ra. Hai người là không có nghĩ đến, thánh chủ nhà mình lại tuyệt tình đến như thế này. Băng Thiên Tuyệt Sinh Trận, đây là cửu giai trấn công phù trận của Băng Thiên Thánh Cung bọn họ, uy năng không kém gì hộ tông đại trận của Đan Thiên Thánh Cung là mấy. Một khi đem nó phát động, thật sự là có thể trấn áp được Đan Thiên Thánh Chủ Lưu Hạo Quang. Nhưng là loại này đại trận, tiêu hao vô cùng lớn thượng phẩm thánh mạch. Còn những vấn đề khác nữa, chưa đến sinh tử tồn vong thời khắc, Băng Thiên Thánh Cung là chưa bao giờ đem nó ra sử dụng cả. Có thể nói từ thời Độc Cô Bá Thần đến nay, chưa bao giờ Đan Thiên Thánh Cung bọn họ lại khởi động hộ cung đại trận này đi đối phó với lại người khác. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.